Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu Giang Hướng Mai bị làm sao, lại muốn hùn vốn với người ta mở công ty xuất nhập khẩu. Kinh doanh thuốc lá, nhập khẩu T, H, U, O, C lá cần phải được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Muốn kinh doanh phải có giấy phép, công ty dởm của Giang Hướng Mai căn bản không đủ điều kiện. Bộ Thương mại cũng không hề phê duyệt đơn xin kinh doanh của cô ta. Giang Hướng Mai liền lấy danh nghĩa của ông, đi tìm Lâm Tĩnh Phương, muốn nhờ cô ta giúp đỡ. Lâm Tĩnh Phương kiên quyết tuân thủ quy định, từ chối Giang Hướng Mai. Sau khi từ chối, cô ta cảm thấy áy náy nên đã nhờ Lâm Tĩnh Kỳ giải thích cho ông hiểu. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Giang Viện Triều nhìn Giang Hướng Mai mang theo sự lạnh lẽo. Lần trước, xuất học tại trường Đại học Hoa Hạ của Giang Ti Vũ, Giang Hướng Mai cũng lén lút lấy danh nghĩa của ông đi xin. Giang Hướng Mai, sau này cô còn dám tự ý lấy danh nghĩa của tôi làm những chuyện như vậy. Đừng trách tôi không khách khí. Nhìn sang Giang Thiên Ca đang đứng bên cạnh, Giang Viện Triều chất vấn. Cô cho rằng việc Thiên Ca đến bến cảng thành phố bên cạnh là gây thêm rắc rối sao? Tôi nói cho cô biết, Thiên Ca không phải đi gây rối, mà là đi lập công. Giang Viện Triều nghiêm nghị nói, người có công lớn nhất trong việc tóm gọn băng nhóm buôn lậu ở bến cảng thành phố bên cạnh chính là Thiên Ca. Con gái tôi, dù có sai, cũng không đến lượt cô. Giang Hướng Mai lên tiếng chỉ trích. Nghe Giang Viện Triều nói, Giang Thiên Ca quay đầu nhìn ông, đôi mắt lóe sáng, ôi chao, cuối cùng bố Giang cũng chịu nói lời thật lòng rồi. Giang Thiên Ca vui mừng khẽ huýt sáo trong lòng. Sau đó, cô nhìn sang Giang Hướng Mai, nói, cô lớn tuổi như vậy rồi, sao vẫn không hiểu chuyện, cứ thích chọc giận ông và bố tôi thế. Giang Thiên Ca cảm thấy, mặc dù cô và Giang Viện Triều vẫn đang chiến tranh lạnh, nhưng đó là chuyện riêng của hai bố con. Trước mặt người ngoài, họ phải cùng chung một chiến tuyến. Cô, vừa nãy cô nói cháu không có phép tắc. Cháu thấy cô còn thiếu phép tắc hơn cháu đấy. Ít nhất, cháu chưa bao giờ làm những chuyện như không phân biệt lớn nhỏ, tự ý quyết định, chỉ huy anh chị, cũng chẳng cãi láo, chọc giận người lớn tuổi. Giang Viện Triều, giỏi thật, dám mở mắt nói dối. Hôm qua, và cả sáng nay nữa, người cãi nhau với ông là ai? Giang Thiên Ca không để ý đến ánh mắt của Giang Viện Triều. Cô nhìn sang ông Giang, hỏi, ông nội, cô như vậy, không lớn không nhỏ, không kính trên nhường dưới, hỗn láo với bậc trưởng bối, có phải nên bị phạt không ạ? Con đê ngàn dặm cũng có thể bị vỡ chỉ vì một tổ kiến nhỏ. Nếu cứ để cô như vậy, không có phép tắc, sau này sẽ gây ra đại họa, liên lụy đến cả nhà mất, yêu cho roi cho vọt. Cháu biết ông rất yêu thương cô, nhưng vì muốn tốt cho cô, ông càng phải uốn nắn những lỗi sai của cô ấy, phạt nhỏ để tránh lỗi lớn. Đó mới là cách yêu thương con cái đúng đắn nhất. Cô muốn biến những lời Giang Hướng Mai nói thành những mũi tên boomerang, mũi nào cũng đều nhắm thẳng vào Giang Hướng Mai. Ông Giang liếc nhìn Giang Hướng Mai đang tức giận, hỏi, Thiên Ca, cháu có ý kiến gì? Hướng Mai càng ngày càng không có phép tắc, đúng là nên dạy dỗ cho nó một bài học, uốn nắn lại tính nết. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Hướng Mai trợn tròn mắt, bố định nghe lời nó phạt con sao? Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, ông nội, cháu chưa nuôi con bao giờ nên không biết trẻ con phạm lỗi thì phải phạt như thế nào, nhưng cháu nghĩ chắc là có hai cách, một là phạt văn, hai là phạt võ. Cô lớn như vậy rồi, đánh thì hơi mất mặt, hay là phạt văn đi à? Phạt chép hiếu kinh, hiến pháp gì đó chắc là được, chép vài trăm lần chắc chắn cô sẽ nhận ra lỗi sai, sửa chữa lỗi lầm. Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Hướng Mai tức đến nghiến răng. Từ nhỏ, cô ta ghét nhất là đọc sách, viết chữ, cứ nhìn chữ trên sách là cô ta lại hoa mắt, chóng mặt. Giang Thiên Ca lại muốn cô ta chép vài trăm lần. Nó thật độc ác. Nhìn đôi mắt Giang Hướng Mai sắp lồi ra ngoài, Giang Thiên Ca cong môi cười với cô ta. Hừ, còn nhiều cách để trị cô lắm. Lần trước, cô chỉ mắng Giang Hướng Mai bằng lời nói. Lần này, Giang Hướng Mai lại đắc ý vênh váo. Chạy đến lên mặt, cô sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị đau khổ. Nếu Giang Hướng Mai còn tiếp tục, lần sau, cô sẽ không nương tay nữa. Giang Hướng Mai đến đây với mục đích tìm Giang Thiên Ca gây sự. Kết quả chưa kịp làm gì đã tự rước họa vào thân. Bị ông Giang phạt, lúc bỏ về, Giang Hướng Mai trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, hận đến mức muốn phun lửa. Giang Thiên Ca mỉm cười. Cô, ngoan ngoãn nghe lời ông nội, nghiêm túc chép phạt, đừng có ý định tìm người chép hộ đấy nhé. Đến lúc đó, cháu sẽ giúp ông nội xem xét nét chữ. Mày, Giang Hướng Mai tức giận đến mức khói bốc nghi ngút. Giang Viện Triều và Giang Thiên Ca tiễn ông bà nội ra cửa. Đợi xe đi khuất, Giang Thiên Ca mới nghiêng đầu nhìn Giang Viện Triều. Cách chương.